Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563: Hoán Thiên Giáo 7 người. Vương giáo chủ, ngươi là muốn cùng ta Quý gia hợp tác sao? Quý Bắc Thần nhăn mày rậm, trầm giọng hỏi, bằng vào Vương Khai có thể sử dụng Thiên Tôn cảnh năng lực. Quý Bắc Thần tự nhận tự thân vô pháp được đến hắn thưởng thức. Mà Vương mở lời hạ chi ý, nếu tưởng hợp tác, coi trọng chính là Quý gia. Thần là cùng Tam Đại Thế gia sóng vai hai đại tướng quân phủ chi nhất. Quý gia, tự nhiên cực cường. Không tồi, ngươi thực thông minh. Bản giáo chủ tuy nói có thể triệu tới Lam Ngàn Sầu, nhưng cũng muốn xem đối phó ai, dùng ở địa phương nào. Nếu muốn cướp đoạt luân hồi giới tiến vào tư cách, tất nhiên sẽ cùng năm đại quân doanh là địch. Vận dụng Thiên Tôn cảnh cường giả, nói vậy, năm đại quân doanh đồng dạng sẽ có Thiên Tôn ra tay. Cho nên, ha ha, Vương Khai híp mắt, biểu tình đạm nhiên cười nói. Nếu nói Vương Khai tự thân cảnh giới không sợ Thiên Tôn cảnh, kia tự nhiên hảo thuyết, cũng không cần cùng ai hợp tác. Nhưng rốt cuộc, hiện tại Vương Khai chỉ là thần tôn cảnh, còn khó có thể cùng Thiên Tôn là địch. Chỉ bằng một cái Lam Ngàn Sầu, tất nhiên vô pháp đối phó quá năm đại quân doanh năm vị Thiên Tôn. Nếu Quý Bắc Thần đáp ứng lấy Quý gia tới tiến hành hợp tác, Vương Khai tự nhiên vui vì này. Nếu không đáp ứng, nhiều nhất cũng chính là cướp đoạt luân hồi giới tiến vào tư cách. Tương đối chậm một ít, cũng cẩn thận một ít thôi. Việc này ta khó có thể làm ra quyết định, cần cùng phụ thân thương nghị một phen. Quý Bắc Thần nhăn mày rậm nói, có thể công bằng hợp tác, Quý Bắc Thần cũng là vừa lòng. Rốt cuộc, thắng lúc sau, còn có tiến vào luân hồi giới tư cách. Nếu không phải công bằng hợp tác, có lẽ tự thân có thể đi vào luân hồi giới. Nhưng sở mang binh sĩ cùng với Quý gia mặt khác tuổi trẻ một thế hệ, có thể hay không tiến vào, liền phải xem Vương Khai sắc mặt. Nghe vậy, Vương Khai nhẹ nhàng cằm. Đối việc này, nhưng thật ra cũng không sốt ruột. Khoảng cách luân hồi giới mở ra còn có 2 tháng thời gian. Trước đó có rất nhiều thời gian. Theo Quý Bắc Thần rời đi, Vương Khai còn lại là ngửa đầu nhắm mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cũng không biết Thiên Quỷ Chí Tôn rốt cuộc muốn bản giáo chủ làm cái gì đâu. Hiện tại thành công tiến vào Diệt Thiên Quân, nói vậy hắn cũng nên phái quỷ tu lại đây đi. Tiểu tử, làm đám kia tiểu gia hỏa đều đi ra ngoài đi. Bọn họ hiện tại tu vi ở Thông Thiên Tháp nội đã vô pháp tiếp tục làm ra đột phá. Miêu gia thanh âm tự Thông Thiên Tháp trong vòng truyền ra. Nghe Vương Khai mày tức khắc một trọn, từ khi đem Lỗ Thiên đám người thu vào Thông Thiên Tháp, đã qua mấy tháng, không thành tưởng, thế nhưng đạt tới ở Thông Thiên Tháp nội, vô pháp đột phá hoàn cảnh. Bá bá bá, ở Vương Khai liên tiếp phóng thích dưới, Lỗ Thiên, Kim Nhất, Dương Uy, Thanh Hồng Nhị Quỷ, Phệ Hồn Quỷ Đế, Bạch Cốt Quỷ Vương, tất cả đều hiện ra ở doanh trướng trong vòng. Cảm giác bọn họ hơi thở thình lình đều ở nhân tôn chi cảnh. Thấy vậy một màn, Vương Khai biểu tình ngẩn ra. Trăm triệu không thể tưởng được, mấy tháng thời gian thế nhưng có thể đạt tới nhân tôn chi cảnh. Lỗ Thiên cũng liền thôi, đạt được đạo thần truyền thừa, căn bản không cần nhiều hơn tu luyện, có thể tổng thể đạo thần tu vi, có thể đột phá nhân tôn cảnh, cũng không nói chơi. Đến nỗi Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Quỷ Vương cộng đồng đạt tới nhân tôn cảnh, Vương Khai cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Rốt cuộc, bọn họ cắn nuốt quỷ thần cảnh quỷ tu tu vi, Thanh Hồng Nhị Quỷ đồng dạng như thế. Cắn nuốt quỷ thần cảnh quỷ tu, có thể đạt tới đạo thần cảnh, cũng là dễ như trở bàn tay. Thêm chi Miêu gia ở Thông Thiên Tháp nội huấn luyện, đạt tới nhân tôn cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chân chính làm Vương Khai kinh ngạc vẫn là kia Kim Nhất cùng Dương Uy. Kim Nhất, cuồng sư tộc, nguyên bản chỉ là thần đế đỉnh, mấy tháng qua đi, đạt tới rồi nhân tôn. Dương Uy, chí tôn cấp thể chất, thuần dương bá thể, nguyên bản chỉ là mới vừa vào lục thần chi cảnh, cư nhiên đột phá cũng nhanh như vậy. Ha ha ha, bổn trưởng lão chính là Hoán Thiên Giáo. hoàn toàn xứng đáng đại trưởng lão. Nhân tôn chi cảnh, tấm tác, khoảng cách bổn trưởng lão nhất thống bát hoang, thời gian không xa lắm. Lỗ Thiên đôi tay véo eo, dũng cảm không thôi cười to nói. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nâng lên tay tới nhẹ nhàng một bát. Đó là đêm này cấp kích thích phiên cái té ngã. Ngược lại tò mò nhìn Dương Uy cùng Kim Nhất, kinh ngạc cười nói. Không thể tưởng được các ngươi hai cái cũng đột phá nhanh như vậy. Phanh, còn chưa chờ Dương Uy cùng Kim Nhất trả lời, Lỗ Thiên đó là một cái xoay người nhảy lên, đầy mặt khiếp sợ nhìn Vương Khai. Thần thái phi dương nói, giáo chủ ngươi cảnh giới, chẳng lẽ đã đạt tới thánh tôn chi cảnh? Đều không phải là thánh tôn, tạm thời chỉ là thần tôn thôi, không đáng nhắc đến. Lấy bản giáo chủ thiên phú tư chất, tưởng thành tựu chí tôn thậm chí bát hoang chí tôn, đều chỉ là uống miếng nước công phu. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đó là đương nhiên, giáo chủ đại nhân hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương, nhất thống bát hoang, ai cùng tranh phong, không người tranh phong. Thanh Hồng nhị quỷ đầy mặt lấy lòng ý cười lớn tiếng kêu to. Cực kỳ nhanh nhẹn một tả một hữu đứng ở Vương Khai hai bên. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập sát khí. Nghiễm nhiên nhất phái hộ vệ, phụ tá đắc lực tư thế. Cút ngay, đó là các ngươi có thể đứng địa phương sao? Còn nữa nói, các ngươi hai cái là ai? Từ cái nào bếp hố chui ra tới? Một cái hồng một cái thanh, là bị tấu, vẫn là bị thiêu? Lỗ Thiên bóp eo, đầy mặt không vui hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Thanh Hồng nhị quỷ mắt to trừng. Hai hai lẫn nhau liếc nhau, đồng thời múa may nổi lên nắm tay, không khỏi phân trần tạp hướng về phía Lỗ Thiên. Tấu ngươi đại gia, chúng ta chính là Thanh Hồng nhị quỷ, quỷ thần đường đường chủ. Hôm nay, liền muốn nhìn, rốt cuộc có thể hay không đem ngươi đánh thành chúng ta cái dạng này. Nếu là không thể, kia liền lại dùng thiêu thử xem. Phanh, phanh, tạch tạch tạch. Lỗ Thiên thấy thế vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản. Tuy nói ở cùng cảnh giới, nhưng hai đấm khó địch bốn tay, lập tức bị đánh lui ra phía sau mấy bước, bàn tay đều có chút ma, còn rất có thể trang bức sao? Kim Nhất, Dương Uy, chúng ta ba cái chính là Hoán Thiên giáo sớm nhất thành viên. Có phải hay không nên lại đây hỗ trợ a? Chẳng lẽ muốn cho bổn trưởng lão ngày sau cho các ngươi làm khó dễ sao? Lỗ Thiên nháy lông mày, rất là thần khí kêu lên. Bá, lời vừa nói ra, Kim Nhất cùng Dương Uy liếc nhau, đồng thời tiến lên, đi tới Lỗ Thiên hai bên. Lão Kim tự nhiên giúp ngươi. Kim Nhất gãi đầu khờ vừa nói nói. Kia cao lớn vóc dáng, như đao lợi chảo, tôn cảnh yêu khí, thoạt nhìn, nhưng thật ra rất là làm cho người ta sợ hãi. Dương Uy cũng là một tay đem trên người quần áo cởi ra, đem kia góc cạnh rõ ràng cơ bắp hiện ra, từng trận dương cương uy mãnh hơi thở, cực kỳ chấn động. Cùng giúp ngươi không quan hệ, vừa mới ra tới, hẳn là tìm cái đối thủ luyện luyện. Chỉ là, bọn họ sợ là không đủ chúng ta đánh đi. Đại trưởng lão, Kim đường chủ, các ngươi lui ra đi, bọn họ hai cái, giao cho ta. Dương Uy liếm liếm môi, rất là bưu hãn cười nói. Kia trong mắt lập lòe toàn là hiếu chiến ánh sáng. Thấy vậy một màn, Thanh Hồng nhị quỷ đều là làm nuốt một ngụm nước miếng. Đều là nhân tôn cảnh, tự nhiên có thể cảm giác đến bọn họ hơi thở. Nhị đối tam dưới tình huống, muốn đánh quá, không thể nghi ngờ khó nhập đám người. Huống chi, kia Dương Uy hơi thở trước sau cấp bọn họ một loại không thể chiến thắng uy thế. Phệ hồn quỷ đế, bạch cốt quỷ vương, đều là đoạn hồn cốc xuất thân, đều là quỷ tu, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn sao? Còn chưa lên cộng đồng tác chiến, Thanh quỷ nhe răng nhếch miệng kêu lên. Hồng quỷ cũng là đột nhiên vung lên màu đỏ tươi cánh tay, từng trận tử khí phiêu giật thổi quét mà ra, cắn răng cười lạnh nói. Nếu có thể được đến giáo chủ thưởng thức, Không chuẩn các ngươi cũng có thể trở thành một đường đường chủ đâu. Phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương nghe vậy, trong mắt đều có ý động. Nhưng cuối cùng, vẫn là cắn răng đi tới Vương Khai trước mặt. Quỳ một gối xuống đất, ôm quyền cùng kêu lên nói. Thỉnh giáo chủ đại nhân cứu mạng. Thanh trừ kia hồn đan chi độc. Ta tuy đột phá đến nhân tôn cảnh, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đã chịu vô pháp tưởng tượng tra tấn. Nếu vận dụng tu vi khai chiến, tắc sẽ nhanh hơn phục thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.